phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, không hy vọng thân phận bại lộ. Lâu Mộ yên bình không bốn phía ánh mắt, đắm chìm quyết tâm khống chế được kia một luồng băng lam sắc hỏa diễm ở cửu u trong cơ thể chạy. Cửu u trong cơ thể hỏa độc thập phần bá đạo, nếu không có của nàng Kim Khâu áp chế hòa giải độc đan phụ trợ, lúc này sợ là đã xâm nhập tâm phế. Nàng đem cửu u trên người Kim Khâu lại bạt khởi chát hạ. Lần này mỗi khỏa Kim Khâu mặt trên đều bao trùm nàng trong cơ thể lục sắc sương mù. Kim Khâu chát nhập cửu u mấy chỗ trọng yếu huyệt đạo. Lục sắc xương hải dần dần tác dụng tiến vào của hắn trong cơ thể. Trong đan điền dược tính cũng bắt đầu phát huy, lục sắc xương hải cùng đan điền dược tính nhất có tác dụng. Cửu u trong cơ thể hỏa độc bắt đầu bị áp chế. Lâu Mộ yên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem băng diễm khống chế phi thường ôn hòa ở. Cửu u kinh lạc trung chạy, chỉ cần gặp được hỏa độc, băng diễm sẽ lập tức dính đi lên trước đem đóng băng. Sau đó dùng lửa cháy bao vây luyện hóa, làm băng diễm tác dụng trong lòng phế phụ cận khi, cửu u đột nhiên phát ra nhất tiếng kêu đau đớn. Cửu đầu xà vương khẩn trương nhìn chằm chằm cửu u sợ hắn lại giống phía trước giống nhau phun ra. Khẩu máu đen bệnh tình tăng thêm monster bất quá lần này hiển nhiên làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Cửu u thét lớn một tiếng sau lông mi giật giật, tuy rằng không có tỉnh lại, nhưng là tái nhợt sắc mặt thượng đã có một tia hồng nhuận. Lâu Mộ yên đem cửu u tâm phế phụ cận hỏa độc toàn bộ luyện hóa sau. Hắn toàn thân kinh lạc bị một cỗ hắc ti tương liên. Nàng tâm thần hơi động, băng lam sắc hỏa diễm nháy mắt trải rộng đến cửu u kinh lạc chung. Kia một cỗ màu đen bị băng diễm bao vây đóng băng. Cuối cùng biến thành một viên mè vừng lớn nhỏ băng châu. Nàng đối với cửu u trước ngực lại đâm mấy châm, cửu u thân thể mạnh mẽ giơ lên một nửa, vừa mở miệng đem kia băng châu phun ra, Lâu Mộ yên lập tức đem băng châu thu lên, như vậy kịch liệt hỏa độc tinh hoa nhưng là nàng tăng lên bản mạng linh hỏa thứ tốt. Đương nhiên phải ra dĩ lợi dụng, cửu u đem băng châu phun sau khi đi ra. Nàng lập tức đối hắn lại vì một viên chữa trị thân thể đan dược. Cửu u thiếu chủ trong cơ thể hỏa độc cùng ẩn tính độc tố toàn bộ giải trừ. Ở ba cái canh giờ trong vòng hắn có thể tỉnh lại, Lâu Mộ yên đem Kim Khâu rút ra thu hồi. Xuất ra một khối khăn xoa xoa thủ mới ngẩng đầu đối cửu đầu xà vương nói. Cửu đầu xà vương trong mắt phát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức đối Lô Dược Sư đánh một ánh mắt, trong lòng hắn cũng càng thêm đích xác định rồi thân phận của Lâu Mộ yên. Trừ bỏ nàng ngoại, thế gian này thật sự là rất khó khi tìm thấy y thuật như thế lợi hại người. Hắn vừa mới chuẩn bị muốn mở miệng cảm tạ, liền nghe được Lâu Mộ yên truyền âm ni cửu đầu xà vương. Ta không hy vọng thân phận của tự mình bại lộ, Lâu Mộ yên phía trước sử dụng thần cấp băng diễm bị. Lô Dược Sư nhận ra đến, nàng chỉ biết thân phận khẳng định muốn bại lộ, thần cấp băng diễm sinh ra điều kiện vài vị hà khác. Chỉ có ở vực ngoại chiến trường một chỗ đặc thù hàng tỷ năm băng sơn chung mới có khả năng diễn hóa. Sinh ra, nàng cũng là ở vực ngoại chiến trường chung đuổi giết quân địch khi trong lúc vô ý tiến nhập kia. Phiến hàng tỷ năm băng sơn chung trùng hợp gặp vừa sinh ra không lâu thần cấp băng diễm. Khi đó băng diễm còn chưa sơ khai linh trí, nàng đem dung hợp luyện hóa sau, thần cấp băng diễm cũng biến thành bản mạng linh hỏa một phần. Bởi vậy của nàng bản mạng linh hỏa kỳ thực hiện tại không tốn mảy may sắc cho bài danh tiền 10. Thần cấp linh hỏa, chính là nàng tận lực khống chế, linh hỏa phát tiết xuất ra uy áp chỉ có bản thân 1/10 cường. Cửu đầu xà vương giật mình. Bất quá hắn cũng là người thông minh, lập tức đoán được Lâu Mộ yên lần này đến cửu đầu xà tộc hẳn là có việc. Sau đó trong lúc vô ý gặp cửu u trúng độc, chẳng phải đặc biệt đến giải độc, thật sự là phiền toái Mộ tiểu thư, cửu đầu xà vương thân mật khách khí đối Lâu Mộ yên cùng chắp tay, trên mặt toàn là cảm kích sắc, Lô Dược Sư cũng thu được Lâu Mộ Yên truyền âm, tự nhiên không có khả năng bại lộ thân phận của nàng. Hắn đứng lên đối Cửu U làm một lần xâm nhập kiểm tra. Ước chừng nhất chén trà nhỏ thời gian sau, hắn mặt mang tươi cười xem cửu đầu xà vương nói. Chúc mừng đại vương, Cửu U thiếu chủ trong cơ thể độc tố đã toàn bộ khu trừ. Hẳn là quá không được bao lâu có thể tỉnh lại, cửu đầu xà vương phía trước đè nén tâm úc khí toàn. Bộ tiêu tán, hắn cười lớn nói, con ta có thể giải độc thật sự là ít nhiều Mộ cô nương. Bổn vương vô cùng cảm kích a. Lâu Mộ Yên khiêm tốn cười cười. Cửu đầu xà vương khách khí, cửu đầu xà vương thấy nàng bởi vì đối cửu u khu độc sắc mặt cũng tái. Nhợt rất nhiều, trên trán còn có một tầng tế hãn, trong lòng càng là cảm kích, Mộ cô nương vì cửu u giải độc vất vả, không bằng đi trước nghỉ ngơi một đêm monster, hắn biết Lâu Mộ Yên hẳn là có chuyện quan trọng cùng. Hắn hoặc là cửu u thương lượng, hiện tại cũng không phải nói chuyện thời cơ, hảo. Ta tiêu hao rất lớn quả thật cần nghỉ ngơi hồi phục một chút, Lâu Mộ Yên cười yếu ớt gật gật đầu. Cửu đầu xà vương mệnh thân tín đem Lâu Mộ Yên hai người đưa đến một chỗ đại điện ở lại nghỉ ngơi. Chiêu đãi đều là cao nhất quy cách, tầm cung nội, ở đây khác yêu tu lúc này trên mặt đều lộ ra không dám tin thần sắc. Lô Dược Sư, ngươi xác định không nhìn lầm. Cái kia tiểu nha đầu thực đem thiếu chủ trong cơ thể hòa độc dài. Một gã bát phẩm dược sư yêu tu như trước không quá tin tưởng. Lô Dược Sư mặt trầm trầm, ngươi nếu không thể tin được, hiện tại qua đến xem sẽ biết tên kia yêu tu bản thân cũng là cửu đầu xà tộc một gã trưởng lão. Cho nên không có kiêng dè, lập tức đi đến cửu u trước mặt kiểm tra rồi một phen. Cửu đầu xà vương ánh mắt lộ ra vài phần không vui, nhưng vẫn chưa ngăn cản, xem xét một lần sau, tên kia yêu tu sắc mặt càng thay đổi, nói thầm nói, cửu u trong cơ thể độc tố thật đúng đều quét sạch. Cái kia tiểu nha đầu lại có bực này bản sự, khác yêu tu nghe được lời nói của hắn thần sắc đều đổi, trên mặt đều cảm thấy có chút nóng bừng. Bọn họ phía trước còn chất vấn kia nữ hoa y thuật. Hiện tại cửu u trong cơ thể độc tố nhanh như vậy đã bị quét sạch. Bọn họ cảm thấy mặt bị đánh cho sinh đau. Bất quá đại bộ phận cao tầng trong lòng là tương đối trấn an. Bọn họ phi thường may mắn vị kia Mộ tiểu thư y thuật cao minh đem cửu u trị liệu đi lại. Dù sao cửu u có thể tính được với là cửu đầu xà vương nhất chúng con trai con gái trung thiên. Phú tốt nhất, tâm tính tốt nhất con trai, cũng là tương lai vương vị tốt nhất người thừa kế, nếu liền như vậy ngã xuống, kia cửu đầu xà vương bên trong không thể thiếu muốn vì cái này vương vị một lần nữa tẩy bài. Đương nhiên, một ít có tiểu tâm tư cao tầng trong lòng tắc đem Lâu Mộ Yên ở trong lòng mắng to vừa thông suốt. Đặc biệt có mấy cái đánh tính toán nhỏ nhặt dã tâm không nhỏ cửu đầu con trai của xà vương cùng nữ. Nhi càng là nghẹn một hơi ở trong lòng, nôn phải chết, cũng âm thầm cảm thán cửu u mệnh cũng quá lớn, vốn đã sắp chết, cư nhiên còn có thể bị một cái con nhóc theo quỷ môn quan lý kéo trở về. Có một mặc cẩm y hoa phục vương tử đáy mắt toàn là vẻ lo lắng cùng lo lắng. Phía trước kia hai gã bị dẫn đi dược sư nhưng là hắn tìm đến nhân. Đến lúc đó cửu u tốt lắm cũng không biết có phải hay không đi tường tra. Không được, hắn ở mọi người vui sướng không chú ý thời điểm đem kia hai cái dược sư trừ bỏ mới là. Tốt lắm, cửu u độc đã giải trừ, đều tự tán đi đi, cửu đầu xà vương đối với trong tầm cung yêu tu nhóm phân phó. Khác yêu tu thấy thế tự giác ly khai cung điện, cuối cùng chỉ để lại cửu đầu xà vương cùng Lô Dược Sư. Hết chương.